Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 229 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập này được mang tên là Lưu Đầy. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Có lẽ tập này Lách sẽ đọc hơi ngắn tí xíu á. Tại nãy giờ Lách nhận công việc lẻ ngoài Lách đọc á. Đọc mấy tiếng hồi liền đọc mệt thiệt luôn. Đọc quảng cáo đọc nó dùng nội lực nó gồng dữ lắm. Đọc mệnh hay đọc chuyện mà nó có tiền. Đúng lúc này, đột nhiên máu tối phía trên 10 hồn điệu vong kia lóe lên. Lập tức xung quanh Tang Tử xuất hiện một cái xoáy nước màu đen cực lớn. Xoáy nước này chuyển động không tạo ra tiếng động nào. Đột nhiên trong đó hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt này có ngũ quan rõ ràng tới mức chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ. Nhưng quỷ dị chính là Tu Minh có cảm giác nhớ kỹ nhưng không cách nào ghi lại được ở trong đầu, thoáng qua là sẽ quên mất. Dường như trong nháy mắt ảo giác này hiện lên, lập tức bộ mặt này từ trong vòng xoáy nước truyền ra tiếng nói trầm thấp. Hết thể tồn tại, bởi vì vốn là tồn tại cho nên có thể mất đi. Đây là chết. Trong nháy mắt những lời này truyền ra, lập tức năm ngọn núi gào thét mà đến, va chạm với cái xoáy nước này. Vào giờ khắc này, hai mắt của Tu Minh bỗng nhiên co lại một chút. Hắn thấy rõ ràng năm ngọn núi kia không hề có chút chấn động và dị thường nào, vậy mà lại biến mất, không lưu lại bất cứ điểm nào. Dường như câu nói kia khiến cho những sự tồn tại đều có thể biến mất vậy. Ngươi không phá được điệu vong của Tô Mổ đâu. 10 người này cũng không phải là điệu vong chân chính. Chẳng qua bọn họ là khi còn sống có một chút huyết mạch, sau khi chết thì bị ta kích phát rồi truyền thừa. Mỗi người chỉ có được một phần lực lượng của điệu vong chân chính thôi. Điệu vong, đó là ở những năm tháng cổ xưa, từng tộc quần ở bên trong chân giới tan tương như phù dung sớm nở tối tàn. Tộc này không có nhiều tộc nhân, nhưng lại làm rung động cả đại giới. Bởi vì tộc tựa như trời sinh cũng có thể dung nhập vào quy tắc. Trời sinh có thể trở thành một phần của quy tắc. Nhưng phạm là nơi điệu vong tồn tại, chưa từng có chuyện gì mà bọn họ không biết cả. Bọn họ còn có năng lực kỳ dị. Rất nhiều năm trước, Tang Tương đại nhân phải tự mình ra tay mới xóa được cái tộc này đi. Nhưng tộc này mới chỉ bị xóa đi thân thể, chứ không thể bị xóa đi truyền thừa kia. Cho dù là Tang Tương đại nhân cũng không thể nào làm được điểm này. Bởi vì tộc này là ngoại tộc. Sau khi Tô Mỗ trở thành Tang Tử, ta đã triệu hoán từ bên trong đi ra, biến thành cái điệu vong này đây. Tiếng nói của thanh niên Tang Tử vang vọng, mang theo âm trầm, dần dần hiển lộ ra vẻ dữ tợn. Hai mắt của Tô Minh kia, hắn không nói một lời, thân thể ngay lập tức cất bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh của một trong 10 điệu vong. Hắn giơ tay phải lên đưa ra một trảo, nhưng mà không bắt được cái gì. Giống như điệu vong kia không hề tồn tại vậy, tùy ý để cho tay phải của Tu Minh quét qua. Bọn họ giống không tồn tại, nguyên nhân chính là bọn họ không tồn tại cho nên bọn họ mới tồn tại. Tiếng cười của Tang Tử vang vọng khắp hư không, bộ mặt kia lại xuất hiện ở bên trong cái vòng xoáy nước, lập tức thân ảnh 10 điệu vong ở xung quanh Tu Minh cùng nhau vặn vẹo, tan thành mây khói. Tộc quần này khiến ta nghĩ tới một lực lượng kỳ dị đã từng gặp trước kia. Ánh mắt của Tô Minh lạnh lùng nhìn gương mặt trên xoáy nước, nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt, toàn thân của hắn chợt lóe lên hắc quang. Đó là một nguồn ánh sáng cực kỳ tối tăm, như cuốn động trở thành biển đen, gào thét cuốn tới cái gương mặt trong xoáy nước kia. Tất cả người chết bởi vì kẻ sống nhớ, cho nên chưa từng có hoài niệm. Đây là điều... Trong nháy mắt tới gần, khuôn mặt trong vòng xoáy nước nói. Tang Tử phía sau xoáy nước này bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm nhẹ, mang theo sát cơ mãnh liệt. Suy nghĩ của ta từ suy nghĩ bịa đặt là ngươi chết chết chết chết! Âm một tiếng, ngay sau khi chữ chết đầu tiên truyền ra, ánh sáng cực tối từ bên trên cơ thể Tu Minh biến mất. Sau chữ chết thứ hai, trong phút chốc sắc mặt của Tu Minh biến đổi, thân thể vội lùi về phía sau. Nhưng ngay khi hắn lùi về phía sau ba bước thì chữ chết thứ ba truyền ra, khiến cho toàn thân Tu Minh chấn động mạnh, như máu thịt nghịch chuyển, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, lại lùi về phía sau.

Giờ phút này sắc mặt của thanh niên thân là tang tử giới này ở phía sau vòng xoáy tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà trong đôi mắt lại lóe sáng. Vô dụng thôi, điệu dòng nhất mạch này bị ta triệu hoán ra, tương thông với ý chí của ta, cũng tương thông với ý chí của tang tương. Ngươi không cách nào hủy diệt được đâu, cũng chỉ có thể bị nó cắn nuốt, sau đó bị ta dung hợp thôi. Tô Minh ở giới này vừa nói, hai tay liền bấm quyết, lập tức hai mắt của khuôn mặt khổng lồ nước xoáy lại mở bừng ra, lao thẳng về phía Tô Minh. Trước khi tới gần, nó càng ngày càng lớn, chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, nó đã đạt tới mấy ngàn, áp sát Tô Minh. Ý chí vô dụng, thần thông không có hiệu quả, thuộc pháp khó có thể gây tổn thương cho nó chút nào. Cho dù là pháp bảo thì cũng bởi vì vốn là tồn tại, do đó biến mất, dường như tiếng nói của khuôn mặt nước xoáy này bởi vì không tồn tại cho nên tồn tại. Thân là một trong tam đại tang tử của tang tương chân giới, có thể nói bên trong tang tương chân giới, trừ ý chí của tang tương là mạnh nhất ra, ba người này sở dĩ cường đại không phải bởi vì tu vi của họ, mà bởi vì bọn họ có thể mượn ý chí của tang tương, là bởi vì một khắc khi bọn họ trở thành tang tử, thì đã được tang tương ban cho thần thông quỷ dị. Mà tu minh của giới này, ban đầu được ban cho chính là điệu vong niệm này. Điệu vong tộc sắp bị ý chí tang tương xóa đi, gọi về phủ xuống bầu trời nơi này. Loại lực lượng này có thể quét ngang tất cả tu sĩ, cho dù là bất khả ngôn ở chỗ này cũng tôi mạng. Trừ phi là dùng một số thủ đoạn đặc thù, có lẽ có thể thành công, nếu không thì muốn đoạt xá tang tử là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao thì nơi này là tang tương chân giới, mà ý chí của tang tương thì sẽ không dễ dàng cho phép tang tử kết nối với nó bị người của tam hoang dung hợp được. Một trận đánh vận mệnh này có thể nói là một trận đánh chưa từng có từ trước tới nay. Tu Minh tuyệt đối tin tưởng, nhưng mà tu Minh của giới này cũng có lòng tin rất mạnh. Lòng tin này theo giao chiến mà càng ngày càng mạnh. Còn về phần tu Minh, hắn lại nhíu mày, thân sắc lộ ra vẻ âm trầm. Mắt thấy khuôn mặt kia không ngừng mở miệng. Cách mình càng ngày càng gần, thân thể tu Minh lại lùi về phía sau mấy bước. Điệu dòng tộc này đúng là thật kinh khủng mà. Thảo nào ý chí của tang tương xuất thủ muốn xóa tộc này đi. Bây giờ ta chẳng qua có ý chí tương đương với hai chân giới thôi, không cách nào so sánh được với tam hoang hay tang thương, cho nên khó có thể xóa tan nó. Nhưng muốn đối phó với điệu dông tộc này thì cũng không cần phải gia chạm trực tiếp, có thể dùng phương pháp khác. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, đầu óc và linh hồn sáng lóng lánh. Thân thể vừa lùi ra phía sau, hai mắt bỗng nhiên nhắm lại. Phải tin tưởng tất cả đều tồn tại. Trong đầu Tô Minh hiện lên lực lượng quỷ dị tại thượng nguyên tinh hải năm xưa. Lực lượng này hư ảo, giống như không tồn tại, chỉ khi tin tưởng như vậy nó nhất định tồn tại. Ta tin tưởng rằng trong vũ trụ này, trừ tam hoang, tang tương ra còn nhất định của những đại giới khác nữa. Ta cũng tin tưởng rằng phía ngoài nghịch thánh giảm thần, ở trong bầu trời xa xa này còn tồn tại những bầu trời khác. Ta cũng tin tưởng rằng trong thiên địa kia đều tồn tại những mạng sống, hết thảy đều bị cuốn vào, cả đời đều không thể trở về, chỉ có thể sinh tồn ở nơi đó. Thịnh vượng hoặc bị hủy diệt theo năm tháng. Tô Minh lẩm bẩm, hai tay giơ lên vung mạnh về bốn phía, lập tức ý chí của hắn ầm ầm khuếch tán ra. Ý chí này không cách nào làm suy yếu được khuôn mặt nước xoáy kia, nhưng mà bản thân là thể hiện mạnh nhất của cái đại giới này, cho nên trong ngôn ngữ của Tô Minh, trong ý chí của hắn, dưới thiên ý của hắn, khi tay phải của hắn vung lên, một dòng xoáy hiện ra, trong giây lát hóa thành cái hố đen có thể hấp thu tất cả mọi thứ. Hắc động này lập tức hút toàn bộ ý chí Tô Minh vừa tản ra vào, trong nháy mắt liền biến thành khổng lồ, nó rất sâu, không biết xuyên tới địa phương nào, lan tràn ra vô tận. Ta tin rằng điệu dông nhất mạch ở trong thế giới xa xôi này nhất định dùng dậy, sau khi dùng dậy cũng nhất định sẽ tàn lụi. Đây là số mệnh mà Tô Minh ta định ra cho điệu dông tộc các ngươi. Hai mắt Tô Minh mở bừng ra, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, con mắt trái của hắn hóa thành tinh không. Đó là đạo thần. Con mắt phải của hắn hóa thành hư vô. Đó là tiên tông. Con mắt thứ ba tại mi tâm của hắn cũng mở ra, khiến cho đạo thần và tiên tông dung hợp lại, tỏa ra ánh sáng như ngọc, dung nhập vào cái hố đen trước người hắn, khiến cho nó tăng vọt trong nháy mắt, không phải là hình tròn nữa mà dựng thẳng lên, giống như một cái miệng lớn xé rách hư vô, lộ ra răng nanh trong tinh không. Ta tin rằng nơi đó mới là chỗ các ngươi trở lại. Điệu dòng nhất tộc các ngươi sẽ bị lưu đày, đuổi ra khỏi tang thương, không còn ở tâm hoang. Hai mắt Tô Minh lộ ra sát cơ ngập trời, tiếng nói cuối cùng nổ vang ầm ầm như sấm sét. Cái khe trước người lại mở rộng ra lần nữa, trong nháy mắt liền tới gần khuôn mặt nước xoáy kia, cắn mạnh một cái. Sắc mặt Tô Minh của giới này nhanh chóng biến hóa, muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước rồi.

ý chí hai đại chân giới của Tu Minh giờ phút này vần quanh hắn, giống như hai cái cánh vây quanh ý chí của Tu Minh chạy thẳng tới Tàng Tử. Ngưng tụ ý chí của Tàng Tương đại giới khiến nó phủ xuống thân thể mình, dường như trở thành sứ giả của Tàng Tương tới tinh không này. Tu Minh của thế giới này thân là Tàng Tử, bộc phát ra toàn bộ sinh mệnh, hóa thành lực lượng đánh sâu vào, như hai ngôi sao chổi chưa từng có từ trước tới nay, nhanh chóng lao thẳng vào nhau. Một chớp mắt này, cương thiên chân giới trở thành lốc xoáy. Trong một chớp mắt này, hai đại chân giới của Tu Minh trở thành một đoàn mạnh nhất trong đời hắn. Cũng trong một chớp mắt này, ý chí tới từ Tàng Tương khiến cho hai con mắt của Tàng Tử đỏ bừng, để cho gã vì người gã yêu mà giao ra toàn bộ sinh mệnh. Tu Minh có thể kiêu ngạo, bởi vì hắn là thiên tài trong Tam Hoang, là cường giả ngưng tụ ý chí của hai đại chân giới, là người có thể rung chuyển trời cao áp đảo tu sĩ. Bởi hắn ở Tàng Tương cũng là thiên tài, là một trong tam đại Tàng Tử, là cường giả vượt qua tu sĩ, có thể kết nối ý chí với Tàng Tương. Một người, hai thế giới bất đồng, vận mệnh bất đồng nhưng mà đều là kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ hai Tu Minh này trải qua những chuyện khác nhau, nhưng mà Tu Minh nào ở nơi nào cũng đều rất chói mắt cả. Trận chiến này không có đúng sai. Tiếng nổ vang trời truyền ra theo ý chí của hai người va chạm. Trong tích tắc, suy nghĩ của bọn họ xuất hiện dung hợp. Bọn họ không cần dùng lời nói nhưng vẫn cảm thụ rõ ràng ý nghĩ của nhau. Trận chiến này không có thiện hay ác. Tiếng nổ vang vọng, ý chí lại va chạm một lần nữa, khiến cho hai người trong tinh không rung rẩy, khiến cho cương thiên chân giới hóa thành lốc xoáy chuyển động càng ngày càng nhanh. Trong mơ hồ, có một sợi tơ nhỏ vần quanh, xoay tròn. Trận chiến này là trận chiến trong số mệnh của chúng ta, là một trận quyết đấu ý chí. Tranh đấu ý chí, những lời này hầu như đều là biểu đạt sự vọng động, mang theo ý nghĩa xấu. Nhưng mà giờ khắc này, những lời này lại không như vậy. Nó là một sự miêu tả cảnh giới. Ý nghĩa của nó là dùng ý chí, khí tức, hình dung ra sinh mệnh tồn tại. Đây là tranh đoạt ý chí, là chém giết để thể hiện sự tồn tại của sinh mệnh. Kết quả của nó chỉ có thể là một ý chí, một sinh mệnh được phép tồn tại. Tiếng nổ vang ngày càng mãnh liệt, truyền khắp không gian. Ý chí của Tu Minh càng ngày càng mênh mông, một bản năng cướp đoạt khiến cho khi ý chí va chạm, hắn không ngừng cướp đoạt đi tất cả của một tán mạng khác của mình. Ngược lại, Tàng Tử ngưng tụ ý chí của Tàng Tương dù sao cũng không phải là của bản thân gã. Trên thực tế, vào một khắc khi Điệu Vong tộc bị lưu đày, gã đã biết là trận tranh giành ý chí này, gã nhất định sẽ thất bại. Nhưng cho dù là thất bại thì gã cũng không lựa chọn toàn lực bỏ trốn. Gã không thể lựa chọn chạy trốn được, gã chính là Tu Minh chính là gã. Hai người nhất định phải dung hợp, chỉ sợ là Tàng Tương cũng khát khao nhìn bọn họ dung hợp. Như vậy có lẽ mới đầy đủ. Để cho Âm Tử và Hạo Dương, để cho Tam Hoang và Tang Tương, để cho người trong gương và người ngoài gương dung hợp, từ đó mà đầy đủ, đạt tới một loại cấp bậc sinh mệnh tối cao. Đây là số mệnh của hai Tu Minh bất đồng. Nếu đổi lại là Tu Minh đến từ Tam Hoang, cuối cùng hắn sẽ lựa chọn như vậy. Hắn không thể chủ động mà dung hợp, bởi vì chỉ có trải qua chuyện này mà sống sót thì mới có thể trở thành mạnh nhất, mới có thể đi bảo vệ những thứ mà mình muốn bảo vệ. Bọn họ là một người, bọn họ cũng đều muốn bảo vệ. Điểm này khi ý chí hai người không ngừng va chạm, một phía thì bắt đầu cường đại lên, một phía thì bắt đầu suy yếu đi thì đã nhận ra rõ ràng. Từng tiếng nổ vang, ý chí va chạm kéo dài ước chừng một nén nhang. Tiếng cười dài vang vọng, tiếng cười kia mang theo sự tiếc nuối, mang theo tang thương, cũng mang theo sự cảm thán không tiếng động. Tu Minh tới từ Tam Hoang kia, hôm nay ta và ngươi dung hợp, ta và ngươi cuối cùng đầy đủ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải nhớ kỹ sự chấp nhất, bảo vệ của ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta đều muốn bảo vệ. Mang theo Vũ Huyên đi, mang theo cô ấy tới Tam Hoang, tìm được Vũ Huyên trong Tam Hoang, để cho các cô dung hợp và thức tỉnh. Thế gian này chỉ có một mình Tu Minh, cũng chỉ có thể có một Vũ Huyên mà thôi. Từ đó về sau, ngươi là cường giả Tam Hoang, cũng là Tang Tử Tang Tương này. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong Tang Tương chân giới. Tiếng nói một Tu Minh khác vang vọng, cũng tan ra theo tiếng nổ. Khi tiếng vang dần dần khuếch tán ra, lốc xoáy do cả cương thiên chân giới xoay tròn bỗng dừng lại trong chớp mắt. Khi nó dừng lại, vô số sợi tơ trong suốt bay ra, đồng thời hướng về nơi ý chí hai người va chạm. Từng tầng từng tia một, trong nháy mắt bốn phía Tu Minh đều bị vô số sợi tơ bao trùm. Bởi vì chúng quá nhiều, dần dần không còn trong suốt nữa mà trở nên hơi mờ. Cho tới khi toàn bộ sợi tơ của cương thiên chân giới bao phủ hết, xuất hiện ra rõ ràng trong tinh không là một cái kén lớn,

bọn họ cũng không thể nóng nảy trong việc mở trận pháp của đệ cửu phong. Trên thực tế, cho dù gấp gáp thì cũng vô ích mà thôi. Trận pháp của đệ cửu phong là do hổ tử tự mình bố trí, nhưng chỉ có như vậy thì vẫn chưa đủ. Đạo thần chân giới này chính là phân thân của Tu Minh, mặc dù giờ phút này do Tu Minh ở Tăng Tương rồi cho nên mất đi một chút linh động, nhưng để một tia ý chí đi bảo vệ một trận pháp thì vẫn có thể làm được. Minh Hoàng và Âm Thánh bắt đầu mở ra chiến dịch tấn công đệ cửu phong. Giờ phút này có vô số tu sĩ ngoại giới vần quanh bên ngoài trận pháp của sơn môn đệ cửu phong. Có hai thân ảnh, một nam một nữ, lạnh lùng nhìn trận pháp của đệ cửu phong. Bổn tọa có điều rất khó hiểu, đây chính là một trận pháp, chính là một tông môn. Vì sao thượng tôn hai giới ta và ngươi lại để ý như vậy chứ, mà lại vẫn bác bỏ lệnh tấn công của chúng ta? Thực ra thì chỉ cần mời được ba vị thượng tôn là có thể tiêu diệt được trận pháp này trong thời gian ngắn rồi. Cô gái kia vô cùng xinh đẹp, giờ phút này hất tóc, tiếng nói tuy thanh thúy nhưng lại ẩn chứa sự lãnh đạm. Ta cũng không giải thích được chuyện này, nhưng sự có mặt của một số thượng tôn của bên ta và bên ngươi gần với nghịch thánh và thần hoàng. Bọn họ giống như là sứ giả của nghịch thánh và thần hoàng vậy. Ý chí của bọn họ cũng giống như là của đại nhân nghịch thánh và thần hoàng, cho nên ta và ngươi cũng không cần vận lòng. Nhưng mà không biết ngươi có phát hiện ra hay không vậy, đạo thần chân giới này luôn khiến ta có cảm giác không yên tâm. Nam tử trung niên bên cạnh cô gái kia giờ phút này đang cau mày nhìn trận pháp địa cửu phong, chậm rãi nói. Ở bên ngoài lỗ hổng của Tam Hoang đại giới, giới thứ 90 trong 180 giới nghịch thánh, giới này là trung ương của nghịch thánh. Tinh không không phải đen kịch mà có màu đỏ nhàn nhạt. Tinh không không có ngôi sao mà có vô số sợi tơ màu lam trôi lơ lửng. Những sợi tơ này đều là hư ảo, giống như không tồn tại nhưng lại lơ lửng vĩnh hằng, khiến cho tinh không nơi này tràn ngập cảm giác như mộng ảo, bất đồng hoàn toàn với tinh không Bạch Phát Dược Thiên Tung. Nhưng mà nếu người ở đây lâu ngày thì lần đầu tiên đi tới tinh không bên ngoài cũng sẽ có cảm giác bên ngoài bất đồng với quê hương của mình. Giờ khắc này ở bên trong thế giới 90 này, trong tinh không tựa như vô hạn, tồn tại vô số bọt khí. Những bọt khí này có lớn có nhỏ, bên trong một bọt khí chừng vạn trượng có hai người đang khoanh chân ngồi. Một nam tử trung niên mặc một bộ trường sam màu lam, tóc dài buộc lên quấn quanh trên đỉnh đầu. Người này thì mặt trắng như ngọc, thoạt nhìn văn nhã, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm. Tay phải cầm một cái quân cờ, đang ngưng thần nhìn cái bàn cờ trước mặt. Đối diện gã là một lão giả mặc áo bào màu trắng. Lão giả này đang vuốt chậm râu, mỉm cười không nói, nhìn trung niên đang trầm tư. Quân cờ này lúc trước sai lầm một bước, một quân đi sai thì thua cả gián rồi. Hồi lâu nam tử trung niên kia cười khẽ, đặt quân cờ xuống một bên, cảm khái nhìn lão giả. Có thể khiến Diêm Bùi thần hoàng thừa nhận sai một quân, lão phu cảm thấy vinh hạnh đó à. Lão già cười nói, tiếng nói khàn khàn mang theo năm tháng. Có thể truyền thừa mãi từ lúc khai thiên tới nay, chỉ có duy nhất bàn cờ huyền cửu nghịch thánh. Tại hạ cảm thấy cũng thật là không oán mà. Nam tử trung niên lắc đầu, không nhanh không chậm tự giễu. Chẳng qua tại hạ hơi không giải thích nổi, vì sao huyền cửu tiền bối khi tại hạ sắp phủ xuống Tam Hoang lại muốn dùng thần niệm đánh với bổn hoàng một ván cờ này vậy? Vừa nói, nam tử trung niên vừa ngẩng đầu, khóe miệng vẫn mang nụ cười, nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra ánh sắc bén, có thể khiến cho trời cao thức sắc, lấp lánh bức người. Quân cờ trong tay ngươi có lẽ không phải là quân cờ trên bàn cờ ngươi thấy được, nhưng dù là như vậy thì hai bên ta và ngươi cũng có ước định rồi. Không thể để phủ xuống Tam Hoang đầu tiên là từ ám thần, như vậy lão phu không hy vọng sai một con mà cả bàn sai. Lão già trầm ngâm trong chốc lát, trầm giọng chậm rãi nói. Trở về Tam Hoang là chuyện quan trọng nhất của hai bên chúng ta, không thể có chuyện bất ngờ được, còn cần ở Chim Bụi thần hoàng coi trọng nhiều hơn. Nghe lão già nói xong, mắt của nam tử trung niên kia càng lộ rõ, nụ cười nơi khóe miệng dần dần lạnh lùng. Bổn hoàng làm thế nào còn cần tới phiên nghịch thánh quơ tay múa chân sao? Vì phần quân cờ này trong tay bổn hoàng có thể trở thành quân cờ của ta là vinh hạnh của hắn. Mặt khác, quân cờ trong tay của bổn hoàng nhất định không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Thần sắc của nam tử trung niên lộ rõ vẻ tự tin, khiến cho khí thế của hắn có mụn không hai trong trời cao này. Sai một con, sai cả bàn. Lão già lạnh nhạt nói. Cho dù là sai một con, sai cả bàn, nhưng người đánh cờ là bổn hoàng có thể mở bàn cờ mới. Nam tử trung niên lạnh lùng đáp. Nếu bàn cờ dở thì sao? Vậy thì đúc lại bàn cờ. Nếu như quân cờ trở thành người đánh cờ thì sao? Hai mắt của lão giả bỗng lóe lên, từ từ nói ra từng chữ một. Chuyện này không thể xảy ra. Nam tử trung niên quả quyết. Có thể chuyện này là không thể, nhưng nếu như ngoài quân cờ này còn có một người nữa thì sao? Người nói khi còn kiến hồi đệ cửu phong kia, hòa với ý chí của đạo thần chân giới là một sao? Kẻ này có gan làm loạn, dám dung hợp ý chí với chân giới. Hôm nay sợ là hắn đã mất đi bản thân rồi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Trước đây lão phu đã có cảm ứng, từng có một luồng lực lượng kỳ dị tỏa ra từ tam hoang, mở ra một lối đi. Lối đi này không biết xuyên tới nơi nào, đưa những người khác giống như trục xuất đi vậy. Loại chuyện như vậy người có thể làm được không vậy? Lão già nhìn nam tử trung niên, thân sắc lộ ra vẻ nghiêm túc. Cho nên người mới không cho người hai bên chúng ta tấn công mạnh để cứu phong, mà nén chiến ý của các tôn giả lại, trì hoãn thời gian sau. Thân sắc của nam tử trung niên vẫn lạnh lùng như băng, lời nói không lộ ra suy nghĩ trong nội tâm. Ngươi còn chưa rõ ràng lắm, trước khi làm rõ được là hắn dung hợp với đạo thần hay là thay thế đạo thần, ta không muốn đắc tội với hắn đâu, lại càng không muốn mở rộng chiến quả, đưa tới cơn giận của người này. Đến lúc đó một khi một quân cờ sai là cả bàn trả giá. Dưới sự chỉ huy của ngươi khiến tu sĩ đại giới của ngươi và ta phải đi thừa nhận lửa giận mà mai táng đó. Lão già trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Lão phu lúc trước nói một quân cờ sai, trên thực tế không phải là ngươi mà là bản thân ta. Quân cờ năm đó là do nghịch thánh ta lựa chọn, mà nay Diêm Bụi Thần Hoàng sắp hạ giới rồi, lão phu không muốn ngươi tiếp tục đi nhầm nữa. Nam tử trung niên kia nhìn lão già hồi lâu, bỗng nhiên vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, lại biến thành nụ cười như gió xuân, không nói gì nữa mà đứng dậy, cất bước đi về phía xa xa. Sau ba bước, thân ảnh của gã biến mất trong thế giới bọt nước, không thấy đâu nữa. Một quân cờ sai, cả bàn sai, quân cờ không đáng sợ. Đáng sợ là một bên quân cờ còn có người đánh cờ, ngươi không nhìn thấy kìa. Lão già nhíu mày, than khẽ một tiếng. Lão ngẩng đầu nhìn bốn phía, thân sắc từ từ lộ ra vẻ quyết đoán. Cùng lúc đó bên trong ám thần đại giới, ở giới trung ương có một chỗ tinh không đen nhánh, tồn tại một cái vùng đất đầy xương trắng. Xương nơi này vô biên vô hạn, số lượng nhiều tới không thể tính toán được. Ở bên trên một đỉnh núi xương có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Nam tử này chính là người tồn tại trong thế giới bọt khí kia. Hai mắt của gã chậm rãi mở ra, trong đó lóe lên một tia sáng trắng, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Huyền cửu tồn tại quá lâu, xóa đi ngọn cao, khắp nơi không còn núi non, chỉ còn đệ cửu phong. Chỉ một người mà dám tự đại dung hợp với ý chí của một chân giới hả? Đáng để ý như vậy sao? Hắn không phải là quân cờ của ta, cũng không xứng trở thành quân cờ của ta. Quân cờ của ta ở Minh Hoàng chân giới kìa. Nam tử trung niên chậm rãi đứng lên, cất bước khiến cho núi xương nổ vang, cả ngọn núi đung đưa, rõ ràng hóa thành một biển xương trắng, cuốn đi dưới chân nam tử này, đi về phía trước với tốc độ cực nhanh, gào thét trong tinh không chạy thẳng tới cái lỗ hổng tam hoang. Ở tam hoang đại giới, chiến hỏa lan tràn, cơn lốc xoáy âm tử vẫn luôn chuyển động, trong đó dường như có một luồng lực lượng quỷ dị khiến cho tất cả ám thần và nghịch thánh khó có thể bước vào nửa bước. Giống như linh tiên kiếp ban đầu, dù là kiếp này có thể tiến vào vòng xoáy âm tử nhưng cũng bị làm yếu đi. Lốc xoáy âm tử vẫn luôn giữ vững sự thần bí của nó trong mắt của thế nhân, giống như chuyển động vĩnh hằng. Ở sâu trong lốc xoáy, đối tiếp với nó giống như là một tấm gương, tương ứng với tam hoang là tang tương đại giới. Giờ phút này toàn bộ thế giới yên tĩnh, tất cả vận chuyển ngừng lại. Chỉ có bên trong cương thiên chân giới, tại cái nơi mà tu minh và tu minh khác kia ở giới này giao chiến, tang tử tiêu tan, tu minh hóa kén. Kén này chỉ cao 10 trượng, từ xa nhìn lại không có chút thu hút nào. Trên đó cũng không tỏa ra uy áp, hơn nữa không có chút khí thế kinh người nào, bình thường quá mức là bình thường. Nhưng mà ở bên cạnh đó lại có ý chí của tang tương phủ xuống, vần quanh bốn phía, phòng ngừa tất cả mọi thứ bên ngoài quấy nhiễu. Nó định bảo vệ kỳ vọng của nó, theo thời gian từng ngày trôi qua, kỳ vọng càng lúc càng đậm. Nó không cho phép chuyện tu minh phá kén thành bướm có chút bất ngờ nào, nó không cho phép tu minh thất bại, bởi nó chờ mong tu minh xuất hiện, dung hợp với tang tử. Còn có ý chí của hai đại chân giới, tất cả đều tràn ngập biến số. Trong trí nhớ của nó, tu minh không phải là người thứ nhất dung hợp tang tử, nhưng là người thứ nhất sở hữu ý chí của hai đại chân giới dung hợp tang tử.